sau đó bước đến cái bảng nhỏ ấy. Đúng vậy, cái mà Lục Thiếu Hoa tìm kiếm chính là cái điện thoại. Sự việc lớn đến thế này, bên ngoài lại không ai biết hắn là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng. Hắn chỉ có thể gọi người giúp đỡ. Lúc cảnh sát đến, nhìn thấy bọn Lý Thượng Khuê có súng, mặc dù có mang giấy phép dùng súng, nhưng không tránh khỏi phiền phức. Lục Thiếu Hoa không muốn nhìn thấy mấy người Lý Thượng Khuê bị dẫn đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Ngoại trừ viện binh bên ngoài, Lục Thiếu Hoa còn có một việc quan trọng hơn cần xử lý. Có liên quan đến người phụ nữ Diễm Diễm kia, một diễn viên hạng ba mà quá phô trương, đã vậy còn đem danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng rêu rao khắp nơi. Là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng, hắn không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cầm ống nghe lên, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương, nói qua chuyện ở khách sạn một lần, bảo hắn đến đồn cảnh sát Cửu Long chào hỏi. Không còn chuyện gì khác nữa. Lục Thiếu Hoa không sợ cảnh sát, nếu không sợ phải đi lấy khẩu cung, Lục Thiếu Hoa cũng lười biếng gọi cho Lưu Minh Trương mau chóng đến đồn cảnh sát chào hỏi. Gọi xong cuộc điện thoại đầu tiên, Lục Thiếu Hoa lại gọi tiếp. Lần này là gọi cho Trần Đạt Vinh, giám đốc công ty giải trí của tập đoàn Phượng Hoàng. Giám đốc Trần Đạt Vinh có trách nhiệm nhất định, không phải là không được đào tạo diễn viên, nhưng đối tượng đào tạo phải được tuyển chọn kỹ. Không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đào tạo như người tên Diễm Diễm này. Phụ nữ, tuy rằng cần khuôn mặt đẹp, nhưng nhân phẩm cũng cần không kém. Điện thoại đã kết nối. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Là tôi, Lục Thiếu Hoa, anh lập tức đến phòng họp nhỏ lầu 2 khách sạn. Giọng của Lục Thiếu Hoa nghe rất bình tĩnh, nhưng mang theo oai phong. Không cho cự tuyệt, Trần Quang Vinh bên đầu kia điện thoại cũng cảm nhận được giọng của Lục Thiếu Hoa không giống lúc trước. Tiếng nói hơi dồn dập, tôi đến lập tức, cúp điện thoại, Lục Thiếu Hoa ôm Hoắc Kính Nguyệt vào lòng, vỗ vỗ lưng cô bé. Tiểu Nguyệt đừng sợ, không có việc gì nữa rồi. Từ đại sảnh đến hiện giờ đã vào phòng họp nhỏ, Hoắc Khoái Nguyệt đều dựa vào lòng Lục Thiếu Hoa, bên ngoài xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, giờ nghe được lời an ủi của Lục Thiếu Hoa, ngẩng đầu nhìn lên Lục Thiếu Hoa, lấy tay quệt nước mắt, gật đầu tỏ vẻ cô không có việc gì. Lục Thiếu Hoa theo thói quen xoa đầu Hoắc Khoái Nguyệt nói. Tốt lắm, tìm một chỗ ngồi đi, đợi bọn anh quay lại. Ôi! Hoắc Khoái Nguyệt lên tiếng, nhưng cô không thực sự nghe lời Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ ngồi xuống, mà chỉ là tránh khỏi ngực của Lục Thiếu Hoa. Cách chương.